cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, muốn trở thành phụ mẫu kiêu ngạo. Giang Phàm lườm hắn nhóm một chút, đều đừng mù suy nghĩ, chúng ta mới quen không bao lâu, liền xem như nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng là phát hồ tại tình rừng hồ tại lễ. Hứ, hí, ai mà tin? Giang Phàm mở sách, muốn tin hay không? Tốt tại một giây sau chuông vào học liền vang lên. Mỹ lệ xinh đẹp anh ngữ lão sư đi hướng bục giảng giải cứu hắn. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều không có lớp. Giữa trưa tan học Giang Phàm liền về nhà. Trong nhà chỉ có muốn vào cấp 3 muội Giang Nhan tại làm bài tập. Ca, ngươi trở về. Hắn 10 ngày nửa tháng mới về nhà một lần. Muội nhìn thấy tự nhiên thật cao hứng. Chấm ngoặc kép. Giang Phàm cầm 5.000 khối tiền phóng tới trước mặt nàng. Nhan Nhan là đại cô nương. Đây là ca đưa cho ngươi tiền tiêu vặt. Ca, ngươi lấy tiền ở đâu? Giang Nhan biết hắn thỉnh thoảng sẽ đi từ nhỏ lúc công. Có thể cái kia mới có thể kiếm mấy đồng tiền. Đương nhiên là ta kiếm. Ca hiện tại bày hàng vỉa hè làm điểm buôn bán nhỏ. Mỗi ngày có thể kiếm được tiền 1.000 khối tiền đâu. Thật à, Giang Nhan làm sao đều không thể tin được. Những cái kia hàng vỉa hè đồ chơi còn có thể kiếm nhiều như vậy. Đương nhiên là thật, không nói cho ngươi. Đúng, ba mẹ đâu? Cha hôm nay đừng ban cùng mẹ cùng một chỗ đều tại chỗ cụ bán bún gạo đâu. Thế là Giang Phàm liền qua đi tìm bọn họ. Chợ bán thức ăn cổng, đỉnh lấy nóng bỏng mặt trời. Cha mẹ của hắn tại chào hỏi khách khứa. Bún gạo tô mì, ăn ngon không quý, 5 khối tiền một bát. Lão bản, đến một bát bún gạo, thêm cái trứng luộc nước trà. Được rồi, cái này là của ngài. Thêm trứng gà 6 khối. Mặc dù khách nhân thưa thớt, nhưng ngày kế cũng có thể kiếm cái 200-300 khối tiền. Đủ bọn hắn một nhà người chi tiêu. Phụ thân kiếm tiền lương còn có thể tích trữ. Giang Phàm không thể nín được cười. Cha mẹ của hắn vô luận là thân phận gì, đều là thế gian yêu nhất cha mẹ của hắn. Hắn đi đi trước chợ bán thức ăn bên trong, mua chút gà thịt cá. Sau đó mới tới phụ mẫu trước mặt. Cha, mẹ, Tiểu Phàm, nho nhỏ Phàm về đến rồi. Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân nhìn thấy nhi tử tới, đều hết sức cao hứng. Cha mẹ, cái này đều giữa trưa. Ta mua đồ ăn chúng ta về nhà đi. Miêu Thải Vân nói, ngươi cùng cha ngươi đi về trước đi. Càng là giữa trưa sinh ý càng tốt. Ta lưu tại cái này tiếp tục bán bún gạo. Mẹ, ta muốn ăn ngài bao sủi cào. Ngài nhìn thịt ba chỉ ta đều lấy lòng. Giang Thanh Kiến cười cười. Cái kia ta đều trở về đi. Nhi tử khó về được một chuyến. Chúng ta một nhà hào hào ăn bữa cơm. Miêu Thải Vân lúc này mới ôn nhu nói. Thành, hôm nay chúng ta liền cho mình thả nửa ngày nghỉ. Ba người vừa nói vừa cười trở về nhà. Song Thần cầm 2 vạn đồng tiền cho Giang Thanh Kiến. Cha, ta kiếm tiền. Hắn cũng không dám cho thêm. Sợ làm cho phụ mẫu hoài nghi. Nhiều như vậy, ngươi làm sao kiếm? Giang Thanh Kiến kinh ngạc hỏi. Giang Phàm lại đem cho muội lý do thoái thác nói một lần. Vốn cho rằng cha mẹ cũng không tin, ai ngờ bọn hắn đặc biệt đừng cao hứng. Ai yêu, ta đã nói rồi, nhi tử ta có tiền đồ, một lần kiếm lời nhiều tiền như vậy đâu. Thật nha, nhi tử ta cũng thật là lợi hại. Nhìn xem phụ mẫu kích động dáng vẻ, Giang Phàm lập tức đỏ cả vành mắt. Cha mẹ của hắn lúc đầu đều là người nhà có tiền thiếu gia tiểu thư. Bây giờ bởi vì 2 vạn khối tiền đều như thế nhảy cẫng hoan hô. Một ngày nào đó hắn sẽ phất nhanh, sẽ trở thành phụ mẫu cùng muội kiêu ngạo. Ăn cơm, hắn cũng không có đi ra cửa chơi. Bởi vì hôm nay là ông ngoại hắn 70 tuổi thọ thần sinh nhật. Ban đêm tại khách sạn 5 sao mở tiệc chiêu đãi tân khách. Bọn hắn cả nhà đều muốn đi qua. Ngoại công của hắn nhà là làm thuộc gia buôn bán. Lúc trước phụ thân bị đuổi ra Giang gia, ông ngoại để mẫu thân cùng phụ thân ly hôn. Mẫu thân không đồng ý. Hai người làm cho túi bụi. Một lần nói muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ông ngoại cùng mẫu thân đều rất quật cường. Qua nhiều năm như vậy mặc dù ngẫu nhiên có lui tới, nhưng quan hệ cũng không thân mật, mà lại mẫu thân chưa từng muốn qua ông ngoại bà ngoại một phân tiền. Nhưng bây giờ ông ngoại 70, mẫu thân cũng đọc lấy dưỡng dục tri ân, cho nên muốn đi cho hắn chúc thọ. 6 giờ tối, bọn hắn một nhà đi vào khách sạn. Miêu lão phu nhân cố ý để lớn cháu trai mầm dai chờ ở cửa. Tứ cô cha, biểu đệ, biểu muội, mầm dai vẻ mặt tươi cười cho bọn hắn chào hỏi. Hắn ra đời thời điểm Miêu Thải Vân còn không có xuất giá. Thường xuyên ôm hắn, tình cảm sâu, cho nên những năm này bọn hắn thường có lui tới. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.